Tình nhân của tổng tài. Chương 336, bà nói bậy gì vậy? Khóc chuyện audio.com. Quản gia Okit đỏ mắt nhìn chằm chằm nữ hoàng không khiêm nhường nữa quát to. Chấm, nó là con gái bà đành lòng không giúp nó sao? Giúp, ha ha ha, ông thật nực cười đó quản gia Okit, đừng đem cái tư cách người cha ra nói chuyện với tôi. Để tôi nói cho ông biết, Philipsy Nissan nó chính là lợi dụng ông. Ngoài tôi chướng mắt ông ra thì ông nghĩ hết rồi à, dừng một chút. Bà nữ hoàng cười như không cười nói tiếp. Thật tội nghiệp cho ông bị chính con gái mình hạ độc từng ngày mà lại không hề hay biết gì. Ha ha ha, bà nói bậy gì vậy? Đừng có chia rẽ cha con chúng tôi. Quản gia Okit hai mắt trợn to không tin vào tai ông nghe được. Ha ha, bậy hay không bậy chính ông không phải rõ hơn ai nhất sao Okit? Nữ hoàng từ trên cao đứng lên nhìn chằm chằm quản gia Okit. Lại nói tiếp, chính ông cũng đa nghi mà không phải sao. Tự nhiên tối ngày ba bữa Elipsy Nissan cũng bưng trà cho ông uống. Còn nói là muốn nhìn ông uống hết, ông cũng nghi ngờ nhưng lại thích dối lòng mình. Chính mình tự biên tự diễn một lý do quá vô lý còn không phải sao. Bà nữ hoàng nhẹ nhàng đi xuống từng bước một, lại từng bước một nói tiếp. Chắc do Elipsy Nissan cảm động vì khoảng thời gian ông nuôi nấng con bé. Hay là cái gì mà vì con bé thật sự muốn đối xử tốt với ông? Nói tôi nghe, có phải hay không, đi dần tới dưới, nữ hoàng dừng lại nhìn chằm chằm ánh mắt đầy khiếp sợ của quản gia Okit lại nói. Chuyện ông lén lút làm vì nó, đến cuối cùng người chịu phạt là ông không sợ sao? Hay là biết bản thân sắp chết rồi nên vẫn muốn bao che nó. Nhìn thấy quản gia Okit vẫn cứng miệng không hé ra một tiếng. Bà nữ hoàng rút kiếm bên hông lính đang đứng hai bên bà chỉ thẳng vào ngực trái ông ta. Môi mấp máy lạnh lùng nói. Đọc nhanh tại Medoc Chuyenchu, Net, Sila nữ đế mà có chiến tranh. Chính ông và con nhỏ vô dụng kia chuẩn bị nộp mạng chó của các người đi. Dứt câu, xoay người rời đi, bỏ lại quản gia Okit hai tay không kiềm được run rẩy. Chiến tranh sắp xảy ra sao? Nếu như vậy công chúa Elipsy Nissan rất là nguy hiểm, ông phải gọi người đem cô rời khỏi đây. Nhất định phải để Elipsy Nissan được an toàn. 7.20 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.